Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, còn không có xong, bao bao cuối cùng được như ý nguyện phân tới rồi một chuỗi thịt xuyến. Mỹ Mỹ ăn lên, nhị nha giải đuổi con muỗi thuốc bột. Đại gia hòa vây quanh ăn thời điểm cũng không có đốt. Vô cùng náo nhiệt hảo một trận, ăn được liêu hảo lúc này mới từng người tan đi, ngày hôm sau. Thiên không lượng toàn ra cơ bản toàn tỉnh, nhị nha nhìn xa lại nhà ở, sửng sốt trong chốc lát mới nhớ tới bọn họ đã chuyển nhà, Ma Lưu đứng dậy. Dọn không chuyển nhà cơm sáng cũng đến ăn, dù sao đã không có buồn ngủ đơn giản bò lên, tẩy tốc hảo liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị trong chốc lát muốn ăn sớm thực lúc này mới vừa đem hòa. Điểm thượng tiểu hoa liền đi đến, sớm a, trong chốc lát ăn cái gì? Vừa nói một bên rửa tay hỗ trợ, sớm, ân, nhị nha dừng một chút lại nhìn sắc trời. Cảm thấy thời gian đủ, trưng bánh bao đi, người cán bột ta tới cùng nhân. Nhị nha vừa nói một bên đem nồi phóng tới bếp thượng đem cháo nấu thượng. Quay đầu bắt đầu điều nhân, tiểu hoa cũng đã ở xoa mặt Vương Mạn hai mẹ con là bị bánh bao thịt mùi. Hương Nhi gợi lên tới không hề ngủ nướng thượng bất động. Một lớn một nhỏ đi ra liền nhìn đến Vương Dư đang ở gặm bánh bao. Cải mai khô nhân thịt, đại tỷ sớm, bao bao sớm, Vương Dư trong miệng nhai bánh bao hàm hồ một câu, sớm. Tiểu cựu cựu sớm, bao bao nói xong Ma Lưu tẩy tốc đi, tiểu hoa cho hắn đánh nước ở mơ siêu thu thập xong. Vương Mạn khai lồng hấp gắp mấy cái bánh bao thịt ra tới thả một chút. Thổi lạnh chút lúc này mới đưa cho nhi tử, phòng tay chính mình đổi tay điên ăn. Biết không, ân ân, bao bao ngoan ngoãn gật gật đầu. Loại sự tình này hắn thục, một chút không ngại ngại. Điên xuống tay ăn đến khí thế ngất trời nhìn ra được tới không phải lần đầu tiên, nhiệt ăn bánh bao. Mới ăn ngon, lạnh cảm giác mùi hương nhi cũng chưa, không vội mau tới đây ăn. Một lát liền lạnh, Vương Mạn tiếp đón nhị nha bọn họ. Lại gấp mấy cái ra tới thiên nhiệt vài người trực tiếp ngồi ở đá xanh giai thượng. Nhân thủ một cái phân lượng 10 phần bánh bao thịt tử. Nhị nha mấy cái đã sớm thói quen đem đồ ăn hướng lớn làm. Mặc kệ là ngoại hình vẫn là nhân, Vương Quý lo vòng ngoài biên đi đến. Một chút liền nhìn đến lớn lớn bé bé một loạt người không bám vào một khuôn mẫu ngồi ở nơi nào gặm. Bánh bao. Tay một nhảy nhót, nhìn liền biết rất năng, bộ dáng nhi có điểm khôi hài. Vương Quý nguyên bản có chút buồn bực, nhìn bọn họ cũng không khỏi thoải mái không ít thúc. Nhị nha các nàng làm bánh bao thịt heo nhân, nếm thử, Vương Mạn cũng nhìn đến hắn, trực tiếp tiếp đón, các ngươi đến mức này sao? Liền ăn cái bánh bao, liền không thể phóng lạnh chút lại ăn a? Thúc gia gia này ngài liền không hiểu. Bánh bao nhiệt ăn mới ăn ngon, nhị nha thổi một chút, điên xuống tay lại gặp một ngụm, vẻ mặt thành khẩn nói. Không sai, ân ân, một loạt đầu đồng thời điểm cùng tỏ vẻ nàng nói một chút cũng không sai, thiệt hay giả. Còn phải ăn năng hương vị mới hảo, ta sao không biết còn có này cách nói, Vương Quý có điểm không tin, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Mà, nhị nha gặm xong cuối cùng một ngụm. Cho hắn từ lồng hấp gấp hai nóng hầm hập nóng lên bánh bao thịt. Liền mâm đưa qua, Vương Quý nhìn nàng một cái lại nhìn nóng hôi hổi bánh bao nửa tin nửa ngờ. Cầm lấy một cái bánh bao thịt tê, nhưng năng, Vương Quý hô nhỏ một tiếng. Hai tay theo bản năng động lên điên tới đổi đi. Cảm giác không sai biệt lắm điểm. Thử cắn một ngụm, tay vẫn luôn không đình, còn đừng nói là rất hương. Ha hô hô, Vương Quý tựa hồ cũng cảm thấy không tồi. Hàm hồ một câu, hà khí ăn lên, năng là thật sự năng, hương cũng là thật sự hương. Ăn cái bánh bao cả người đều hoạt động lên, hắn nếu là còn chưa ngủ thanh tỉnh nói. Cảm giác ăn xong bánh bao hắn đã nửa điểm không nghĩ ngủ, Vương Quý ăn xong một cái liền dừng hắn. Cảm thấy ngẫu nhiên một cái liền hảo, hắn vẫn là tương đối thích hợp ôn bánh bao. Không năng không lạnh vừa lúc, tuy nói khả năng sẽ thiếu chút lạc thú, đúng vậy lạc thú. Hắn cảm thấy này mấy cái thích như vậy ăn rất lớn nguyên nhân chính là bởi vì như vậy tương đối thú. vị thúc ra ra, ăn một cái liền no rồi a. Chúng ta chưng không ít đừng tỉnh bụng a. Trong chốc lát lại ăn, ta chính là nghĩ đến hỏi một chút, nhà ngươi đệ nhị quý lương còn loại không loại. Nhị nha cho ta lưu hai cái, nói lại chiều đang ở khai lồng hấp lấy bánh bao nhị nha hô một. Tiếng, hành a, rất nhiều ăn nhiều ít đều đủ. Nhị nha cười cười sảng khoái đồng ý, Vương Mạn cũng đã mở miệng loại. Hơn nữa đến mau, tốt nhất có thể ở cuối tháng 9 như vậy có thể đem lương thực đều trên tay tới. Như vậy cấp, đúng vậy, cảm giác muốn khởi phong trời mưa. Vương Mạn đột nhiên tới như vậy một câu, Vương Quý theo bản năng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Đang xem chính mình trên người mỏng áo ngắn. Trong chốc lát phỏng chừng vẫn là mặt trời chói chang đỉnh không? Đại hoa rốt cuộc là làm sao thấy được muốn khởi phong trời mưa? Tuy rằng tưởng không rõ, nhưng là cũng sẽ không đi nghi ngờ. Ít nhất đại hoa nói đến bây giờ cũng không ra sai lầm. Đáng giá tín nhiệm mơ siêu kia hành ta cũng trở về chuẩn bị. Đem nhà ta cũng loại thượng. Vương Quý thấy nàng như vậy cấp. Theo bản năng cũng đi theo bối rối, bánh bao thịt đều không rảnh lo cầm. Quay đầu muốn đi thúc ra ra. Bánh bao, nhị nha vội gọi lại người đem trong tay rổ đưa qua. Bên trong thả không ít bánh bao. Còn mạo nhiệt khí, nhiều như vậy. Các người còn có đủ hay không a? Vương Quý sợ nàng đem bánh bao đều trang. Hỏi một câu, yên tâm. Còn có một tầng không nhúc nhích đâu. Đủ ăn, này đó ngài cấp bà thím bọn họ cũng nếm thử. Vậy là tốt rồi, người bà thím bọn họ cũng có lọc ăn. Ta trở về a. Vương Quý cũng không lại đẩy cười nhận lấy thuốc. Ngươi làm nhị ca lại đây một chuyến đi. Ta tìm hắn có chút việc. Vương Mạn hô một tiếng, hành. Ta trở về khiến cho hắn lại đây. Dứt lời liền đi trở về tỷ. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Nhị nha đem lồng hấp đắp lên. Thuận miệng hỏi một câu, ngươi không phải nói khô hạn qua đi thiên tai cũng còn không có xong mà. Ít nhất sang năm mới thôi xong không được. Chúng ta chuyên những cái đó còn chưa đủ. Hơn nữa nơi này muốn vận hành lên. Lưu thông đồ vật, sinh hoạt cần thiết phẩm. Các loại trừ bỏ lương thực ở ngoài đồ vật đều yêu cầu, đúng rồi. Còn không có xong, nhị nha nỉ non một câu. Không biết nghĩ tới cái gì. Người đột nhiên có chút héo héo, tiểu hoa nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Không có do hỏi, các nàng nói chuyện cũng không kiêng dè. Các nàng yêu cầu cái gì nàng liền đi làm cái gì chính là. Không cần thiết hỏi đến quá rõ ràng. Hơn nữa nên nói quan trọng nhất cũng sự tình quan các nàng hai sinh tử bí ẩn. Các nàng cũng chưa từng có giấu giếm quá nàng. Nàng biết các nàng là ai là đủ rồi. Vương gia thôn, Quý thị sáng sớm liền nổi lên. Lúc này đang ở làm thức ăn. Vương nhị ở trong sân thu thập đồ vật. Xa nhà khẩu dừng lại một trận con la xe, dư bà tử duỗi lời eo. Tiểu bảo đi theo nàng phía sau. Lôi kéo nàng góc áo một già một trẻ đánh hai thiết đi ra cửa phòng. Trong nhà ở không đủ. Nàng khiến cho này nhãi con đi theo nàng trụ một phòng. Cũng không thể chậm trễ nhi tử cùng tức phụ đại sự. Nối dõi tông đường này cũng không thể chậm trễ, cùng này tiểu tề tử ở có một trận. Hiện tại hai người đều đã thói quen, ngạch cửa. Cẩn thận quăng ngã, còn chưa ngủ tỉnh tiểu bảo mơ mơ màng màng, thiếu chút nữa bị vướng ngã. Dư bà tử tay mắt lanh lẹ lôi kéo hắn một phen mới không ai hắn té ngã. Tức giận dặn dò vài câu, hắc hắc. Nãi nãi, tiểu bảo đã biết, mắt buồn ngủ mông lung bộ dáng nhìn có điểm ngoan ngoãn. Này nhãi con cũng xác thật rất ngoan một chút cũng không nháo người, tiểu phiền nhân tinh. Dư bà tử lẩm bẩm một câu, cũng không mang ác ý, khẩu thị tâm phi dư bà tử. Ngoài miệng bất mãn, rồi lại đánh nước ấm cho hắn lau mặt, động tác nhìn thô lỗ, nhưng là nhìn đến tiểu bảo trên mặt cười liền biết căn bản không đa dụng lực. Cũng không thương đến hắn, nãi nãi tốt nhất. Tiểu bảo nói ngọt hống đến du bà tử cũng không chịu nổi mặt lạnh. Thần sắc mềm không ít. Được rồi, tự mình đi chơi. Du bà tử đem khăn vắt khô treo lên. Đổ nước lại múc chút sạch sẽ thủy. Rửa tay bay thẳng đến bệ bếp nơi nào quý thị đi, cẩn thận điểm. nhưng đừng chạm vào ta ngoan tôn tôn. Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nơi này ta tới, không quan trọng nương. Như vậy điểm sống lại không mệt. Ngài đi ngồi ngồi một lát liền hảo. Cái gì không quan trọng? Đầu ba tháng quan trọng nhất, cũng không thể qua loa. Ta cũng không phải là đau lòng ngươi. Ta đây là đau lòng nhà ta tôn tôn. Dù bà tử mắt trợn trắng, làm nghỉ ngơi cũng không biết nghỉ ngơi cũng là cái ngốc tưởng là như vậy tưởng trong lòng đối nàng. Vẫn là rất vừa lòng, này nữ tử sắc thật tựa như con của hắn lúc trước nói giống nhau. Là cái có thể sinh hoạt hảo nữ tử, an phận cần mẫn, nàng cho nàng ném mặt lạnh sắc nàng cũng liền cười cười không yên tâm thượng. Bên ngoài nếu là có người bố trí chèn ép nàng này lão bà tử. Gầy gầy nhược nhược một cái cũng dám đi lên cùng người tàn nhẫn. Thật là một chút cũng không giả, nhân tâm đều là thịt lớn lên. Thấy nàng có thể giữ gìn nàng này lão bà tử nói không cảm động đó là giả. Chỉ là nàng người này tính tình cứ như vậy, không hảo sửa a. Cũng may con dâu này là cái tâm khoan cũng không so đo, nói đến cùng ai cũng không phải sinh ra. Chính là ý chí sắt đá là cái người đàn bà đanh đá. Lúc trước nàng nơi nơi la lối khóc lóc còn không phải bởi vì nghèo. Bởi vì không trông cậy vào không hy vọng, không nghĩ bị người khi dễ nhưng không phải đến bất cứ giá nào không biết xấu hổ, nhưng là hiện tại. Không giống nhau nhi, nàng nhi tử là thật sự sửa hảo. Cũng cưới tức phụ, con dâu cũng có mang, tiểu bảo nhãi danh kia cũng là cái ngoan, có lẽ nàng về sau sẽ bất công thân tôn tử, nhưng cũng sẽ không khắt khe hoa nhi này. Nàng đã nghĩ thông suốt, đừng động cái dạng gì nhi cái gì khó nghe nói, nhà mình quá ngày lành mới là lẽ phải, hơn nữa qua hôm nay. Bọn họ tạm thời hẳn là cũng sẽ không trở lại thôn này, đúng rồi. Trong nhà còn có chiếc xe la. Trước đó vài ngày nàng nhi tử nói cái gì cũng không nghe một hai phải đi ra ngoài một chuyến. Còn mang theo không ít lương thực, lại trở về thời điểm liền mang về tới này chiếc con la xe. Nhị tráng cùng nàng nhi tử cùng đi, nhà hắn cũng là được một trận sau lại nghe nàng nhi tử nói bọn họ đi đường tắt đi khác trấn dùng. Lương thực đổi lấy, hiện tại ngẫm lại vẫn là nghĩ mà sợ. Này một cái hai cái thật là quá lớn mật. Bên ngoài cũng không biết loạn thành cái dạng gì nhi, cũng dám liền như vậy sờ soạng đi ra ngoài, có thể hoàn hảo không tổn hao gì tồn tại trở về thật là tổ tông phù hộ, người một nhà ăn sớm thực. Đồ vật cuốn đi tất cả đều phóng tới con la trên xe. Phá ra lạn hộ vốn dĩ cũng không có gì thứ tốt. Phía trước hắn đã kéo hai tranh, đây là cuối cùng một chuyến, đều ngồi vững chắc, đi lâu. Vương Nhị nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thấy bọn họ đều ngồi ổn, hướng tới con la chiều qua đi, một đường trải qua không ít người ra, nghe được động tĩnh vương ra thôn người ra tới nhìn. Thấy là bọn họ cũng không nhiều lắm hiếm lạ, này cũng không phải đệ nhất tranh, hôm nay ước chừng là cuối cùng một chuyến, đối với bọn họ dọn đi việc này trong thôn nói cái gì đều có nói quý thị cùng nhị nha các nàng. Quan hệ hảo. Cho nên mới đi theo dọn đi rồi. Cũng có nói Vương Nhị một nhà đem trong thôn có thể đắc tội đều đắc tội. Bởi vì lần trước thỉnh rượu liền chỉ cần thỉnh nhị tráng một nhà. Kia về sau người trong thôn đều không hy đến để ý tới Vương Nhị một nhà. Bọn họ là bị xa lánh đến ngốc không nổi nữa mới đi thóm lại nói cái gì đều có. Nhưng là bọn họ không nghĩ ra chính là nhị tráng một nhà cũng thượng vội vàng dọn đi. Bọn họ lại không có xa lánh hắn một nhà, thật sự làm người không nghĩ ra này nhị tráng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Bên ngoài thật là có thể so trong thôn hảo. Vương Nhị vội vàng con la xe đến cửa thôn thời điểm. Một trận con la xe đã chở ở nơi nào, là nhị tráng một nhà các ngươi nhưng tính ra. Nhị tráng thấy bọn họ tới, cười nói một câu, phất phất tay trường mộc điều. Con la chậm gì gì ra bên ngoài đi thu thập đồ vật trì hoãn điểm công phu. Hai giá xe song song đi tới. Hai nhà người vừa nói vừa cười, Vương Nhị cũng thật cao hứng. Lúc trước hắn cùng nhị tráng biết các nàng tính toán kiến tân tứ thủy thời điểm. Bọn họ liền động tâm mơ siêu lúc sau lại từ quý thúc nào biết đâu rằng. Tân kiến thành hai bài nhà ở, chờ hết thảy ổn định sau sẽ đối ngoại cho thuê. Cái này càng là có chút kiềm chế không được. Hai người thương nghị một chút trực tiếp tìm tới Vương Mạn, nàng đối trừ bỏ Vương Quý một nhà Vương. Gia thôn người từ trước đến nay không có gì hảo cảm. Bất quá căn cứ vào trước vài lần bọn họ ra tay giúp đỡ. Vương Mạn đối này hai người cũng không có gì ác cảm. Không nghĩ nhiều trực tiếp đáp ứng đều ra hai gian, được đến khẳng định trả lời bọn họ thật cao hứng. Cũng kích động, lúc này mới có mạo hiểm đi ra ngoài đổi con la sự. Hơn nữa bọn họ từ bên ngoài mang về tới cũng không ngừng con la. Tuy rằng những cái đó tạm thời không dùng được, nhưng là chờ hết thảy an ổn về sau là có thể dùng tới. Bọn họ hiện tại không thiếu lương thực, dùng như vậy điểm lương thực đổi trở về những cái đó. Lâu dài tới xem cũng coi như đáng giá. Hết chương.